Mật mã Tây Tạng, chương 126, Đảng Quốc xã lần thứ 2 tiến vào Tây Tạng. Góc truyện audio.com, Trường Lập nói, khi thế chiến thứ 2 mới bắt đầu, Đại sứ quán Anh ở Na Uy có nhận được một bức thư nặc danh, nội dung thư hết sức kỳ quái, viết rằng, nếu nước Anh muốn biết thông tin tình báo của quân Đức thì đài BBC của Anh trong chương trình phát đến nước Đức hãy thêm vào một câu, xin chào, đây là London. Sau khi bức thư này chuyển về nước Anh và được các cơ quan tình báo nước này nghiên cứu kỹ, đài BBC liền bắt đầu thử thêm vào chương trình phát thanh đến nước Đức câu. Xin chào, đây là London. Đó, sự việc phát sinh như vậy. Sau khi thay đổi nội dung phát sóng được một tuần, lính tuần tra đại sứ quán Anh ở Na Uy đã phát hiện một cái bọc trên bậc cấp. Không ai có thể ngờ được bên trong đó lại là các thông tin tình báo quân sự cơ mật nhất về tên lửa đạn đạo V-1, V-2, máy bay không người lái. Của quân Đức, nguồn tin duy nhất lộ ra ngoài là qua tay binh sĩ đã nhặt được cái bọc đó. Anh ta nói trên cái bọc có một ký hiệu hết sức kỳ quái hình dạng giống như chữ X, điệp viên X từ đó đã trở thành điệp viên thần bí nhất, đặc biệt nhất trong lịch sử Thế chiến thứ 2. Nghe nói cả cơ quan tình báo Anh quốc cũng không thể tra ra lai lịch con người này. Cũng có giả thiết nói cục trưởng cục tình báo Anh biết người này là ai, nhưng ông ta đã mang theo bí mật đó xuống mồ. Sau khi Thế chiến thứ 2 kết thúc, binh sĩ kia đã vẽ lại ký hiệu đó, vì nó không hoàn toàn giống chữ X nên rất nổi bật, đúng là ký hiệu ấy, không thể sai được. Giáo sư Phương Tân trầm ngâm nói, nếu là vậy, Nhạc Dương đã không chờ được nữa, hấp tấp kêu lên. Là Hector Merkin, ngay từ lúc Thế chiến thứ 2 nổ ra y đã để lại cho mình một đường lui rồi. Đến lúc đó, bất kể là nước nào chiến thắng, y cũng có thể tự xưng mình là công thần, vì vậy về sau y mới có thể dễ dàng trà trộn vào công viên Bletchley như thế, nói không chừng là đã liên lạc từ trước rồi. Trương Lập lè lưỡi nói, lợi dụng tham vọng giành được thắng lợi của các bên tham chiến, dụ dỗ cả một đất nước phục vụ cho mục đích của mình, rồi khi đất nước ấy đối diện với nguy cơ sụp đổ hoàn toàn, lại thành công hoán đổi thân phận, trở thành đại công thần bí mật của bên giành chiến thắng. Nếu tất cả những chuyện này đều do một tay người tên Hector Merkin đó làm, y thực quá đáng sợ, so với tên Merkin mà chúng ta phải đối mặt hiện giờ còn đáng sợ hơn nhiều. Giáo sư Phương Tân nói, ba người tên Merkin này, đều có quốc tịch Bồ Đào Nha, vì vậy chúng ta có lý do để tin rằng, đây là một gia tộc đã tìm kiếm Bạc Ba La Thần Miếu trong suốt một thời gian rất dài, mỗi đời bọn họ đều có người tìm kiếm Bạc Ba La Thần Miếu. Nếu giả thiết này được xác thực thì sẽ giải thích được rất nhiều nghi vấn mà chúng ta chưa tìm ra lời giải đáp. Nhưng vẫn còn một điểm cuối cùng không thể nào giải thích được, một gia tộc có lịch sử lâu đời như thế, đồng thời còn nắm trong tay một lượng thông tin khổng lồ, tại sao lại chú ý đến Trác Mộc Cường Ba, chú ý đến đội ngũ nhỏ nhoi hoàn toàn không đáng để mắt như chúng ta chứ? Nhạc Dương nêu ý kiến, tôi cho rằng đây có thể là trùng hợp, ban đầu Cường Ba thiếu gia và mọi người không phải đã đi Mông Hà tìm người qua ba điên kia hay sao? Về sau, người điên đó bị bắt cóc đi mất, quá nửa là Merkin đã chú ý đến mọi người từ lúc đó rồi. Trác Mộc Cường Ba hỏi ngược lại, tên Merkin đó làm sao biết được thông tin về người điên ở Mông Hà nhỉ? Nhạc Dương nghĩ ngợi giây lát rồi đáp, góc truyện audio.com, có lẽ là thông tin từ nguồn nào đó thôi, xét cho cùng gia tộc bọn y cũng để ý đến Bạc Ba La Thần Miếu và bộ tộc qua ba đâu chỉ mới 1-2 năm. Còn chuyện anh biết được thông tin về người điên ở Mông Hà ấy, đó mới gọi là trùng hợp. Trác Mộc Cường Ba nghe xong, không nói gì cả. Cách nói của Nhạc Dương gần giống hệt như Pháp Sư Tháp Tây, nhưng giáo sư Phương Tân lại lắc đầu, giải thích kiểu như vậy rất khiên cưỡng. Nhạc Dương đã liên tiếp hai lần nhắc đến chữ trùng hợp, đây chính là một điều đại kỵ trong phân tích logic. Trường Lập ngồi bên máy tính xem ảnh, vô ý ấn nhầm một cái, trên màn hình liền hiện ra một tấm hình khác, toàn là những đường diềm thẳng đứng tạo bởi các hoa văn hình vuông. Trường Lập lấy làm lạ hỏi. Cái gì đây thế? Mẫn Mẫn đáp, à, đây là những thông tin vẫn chưa được dịch, giáo sư đã liên lạc với các chuyên gia nhờ dịch giúp chúng ta rồi. Trương Lập lại hỏi, đây là văn tự gì thế? Tiếng Bát Tư Ba, giáo sư Phương Tân mở lên một bức hình khác cũng vẫn là thứ văn tự trông như hoa văn trang trí trên tường chùa miếu đó. Ông nói, đây là văn tự chính thức của Mông Cổ, do Đại sư Tây Tạng Bát Tư Ba sáng tạo ra, nhưng vì nó không phù hợp với thói quen viết lách của người Mông Cổ thời bấy giờ, hơn nữa triều nguyên tồn tại chẳng được bao lâu đã bị diệt vong, nên thời gian lưu hành của loại văn tự này rất ngắn. Bởi thế, về cơ bản chỉ có các văn thư chính thức của triều đình nhà Nguyên sử dụng loại chữ này, người biết đọc nó cũng không nhiều. Trương Lập nói, chuyện này liên quan gì đến Bạc Ba La Thần Miếu? Nhạc Dương nói, nếu đã thu thập ở đây, thì chắc là có liên quan gì đó đến Bạc Ba La Thần Miếu rồi. Trương Lập ồ, lên một tiếng, không hỏi tiếp nữa, nhưng Nhạc Dương lại hỏi tiếp. Vậy còn về Bạc Ba La Thần Miếu thì sao, Cường Ba thiếu gia có phát hiện gì mới không?

Nhưng sự việc này lại bị tình báo Đức tiềm phục ở Tây Tạng dò la được, thành ra phía Đức cũng lập tức đối phó, mật báo với Haller, để bọn họ cứ đi lòng vòng không mục đích ở Tây Tạng, khiến nhân viên tình báo Anh không biết đâu mà lần. Tài liệu chúng ta có trong tay chính là điện báo mà cơ quan tình báo Đức chặn được, từ đó họ biết được thông tin phía Anh đã bắt sống cả nhóm Haller và thu được một lượng lớn tư liệu, để có phản ứng trước đối sách của nước Anh. Vì vậy Haller không tìm thấy căn cứ của quân Đức ở Tây Tạng, người Anh cũng không thể tìm được Shambhala, nhưng quân Đức đồn trú ở Tây Tạng có đến được Shambhala hay không, nội dung tài liệu của chúng ta lại không nhắc đến, có lẽ phần này đã bị phía Mỹ lấy mất rồi. Sự thực là, trong Thế chiến thứ hai, hai nước Anh và Đức đã chiến đấu đến một mất một còn, sức cùng lực kiệt mà vẫn không thể hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm Shambhala hay Shangri-La, ngược lại, kẻ đắc lợi thực sự lại là Liên Xô và Mỹ. Sau chiến tranh, bọn họ không những chia phần toàn bộ thông tin tình báo của quân Đức mà cả trước và trong Thế chiến thứ hai siêu cường này cũng chưa từng bỏ qua ý định tìm kiếm Shambhala. Kỳ thực thời điểm Liên Xô bắt đầu tìm kiếm Bạc Ba La Thần Miếu chỉ sau có Anh, Pháp. Từ năm 1870, nhà địa lý học lừng danh người Nga Nikolai Mikhailovich Shcherbansky đã biết thông tin về kho báu của Morton Stanley, lập tức nêu khẩu hiệu. Muốn hiểu Tây Tạng, phải đến Tây Tạng. Ông ta cũng trở thành người Nga đầu tiên tiến vào vùng đất này. Chúng ta không rõ ông ta đã đến những nơi nào, nhưng theo tài liệu tìm được ông này rất không được hoan nghênh ở Tây Tạng, có lẽ là do ảnh hưởng tiêu cực của nước Anh và Morton Stanley thời bấy giờ. Nikolai Mikhailovich Shcherbansky còn chưa đến được Hasa thì đã bị trục xuất rồi. Nhưng ông ta vẫn không bỏ cuộc, mấy lần qua nhiều đường khác nhau tìm cách tiến vào thám hiểm Tây Tạng, cuối cùng đã chết trên đường xâm nhập vùng đất của chúng ta. Nhưng cái chết của Nikolai Mikhailovich Shcherbansky không hề chấm dứt hoạt động thăm dò Tây Tạng của nước Nga, mà tiếp đó Pyotr Kozlov đã lập đội thám hiểm, xâm nhập thành công Tây Tạng, tiến hành rất nhiều hoạt động thám hiểm, rồi còn viết lại thành sách các trải nghiệm của mình, đặt nhan đề là cuộc thám hiểm Tây Tạng. Từ sau đó trở đi, vô số người Nga đã theo bước tiền nhân bắt đầu nghiên cứu Tây Tạng. Vậy là từ trước khi kho báu của Morton Stanley lộ ra, vùng đất Tây Tạng gần như ít ai chú ý đến ấy đã bắt đầu có mỗi lúc một nhiều bóng người Nga xuất hiện. Nghiên cứu của Nga về Tây Tạng rất sâu sắc, rất tường tận, mấu chốt ở chỗ mỗi lần các nhà thám hiểm người Nga vào đất Tạng đều có một phát hiện gì đó. Họ đã mang đi rất nhiều kinh văn, quyển trục cổ, vàng bạc châu báu tượng đá. Góc truyện audio.com và cũng xuất bản rất nhiều sách về Tây Tạng. Tây Tạng và Lạt Ma, người hành hương Phật giáo ở Thánh địa Tây Tạng, nhật ký du lịch Tây Tạng, tượng Di Lặc ở Kim Điện La Bốc Lăng. Đều là về thám hiểm Tây Tạng cả, hơn nữa còn toàn đề cập đến các phát hiện chùa miếu hoang phế, kinh văn cổ, vàng bạc châu báu. Những cuốn sách ấy đã thu hút thêm càng nhiều người Nga khác đến Tây Tạng thám hiểm, hoặc nói chính xác hơn là đến Tây Tạng tìm báu vật. Đương nhiên, tất cả đều ngấm ngầm có một mục tiêu chung. Tìm kiếm Bạc Ba La Thần Miếu. Đến thời kỳ Liên bang Xô Viết, người Nga đã thành lập một cơ quan chuyên nghiên cứu Tây Tạng, tên gọi đầy đủ là Phòng Nghiên cứu Ấn Tạng, thuộc phân viện Leningrad của Viện Đông Phương Học, trực thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Liên Xô. Bề ngoài, cơ quan này chuyên nghiên cứu khu vực nói tiếng Tạng ở hai triền dãy Himalaya, bao gồm chế độ tôn giáo, phong thổ nhân tình, kiến trúc tự viện, đời sống của tăng lữ, sự chia rẽ của các giáo phái ở Tây Tạng, nhưng thực chất hướng nghiên cứu chính của họ lại là những khoảng trống trong lịch sử Tây Tạng, hành trình tiến vào Tây Tạng của Morton Stanley, khả năng tồn tại một nền văn minh thất lạc hoặc văn minh tiền sử trong những khu vực không người thuộc dãy Himalaya. Sau năm 1922, Liên Xô đã nhiều lần đưa điệp viên vào Tây Tạng, một mặt đút lót mua chuộc quý tộc địa phương, bố thí quyên tặng chùa chiền miếu mạo, mặt khác lấy danh nghĩa đo đạc thăm dò, đi khắp nơi tìm kiếm dấu vết của Bạc Ba La Thần Miếu. Ở thời điểm quan trọng nhất của Thế chiến thứ hai, trong cuộc tấn công Berlin, cũng là các sĩ quan thuộc Bộ Nội vụ Liên Xô xông vào tòa nhà đế quốc trước. Bọn họ đã phát hiện ở đây một thi thể Lạt Ma Tây Tạng, cũng có ý kiến cho rằng đó không phải thi thể. Tình hình cụ thể lúc ấy như thế nào không ai biết được, nhưng có thể khẳng định, người Nga đã lấy được rất nhiều tài liệu trong tòa nhà này, số lượng chúng ta đang nắm trong tay đây so với đó chỉ là một phần rất nhỏ. Còn nữa, trong cả thời kỳ Nga Xô, không thể không nhắc đến gia tộc này, gia tộc Borowski. Đây là thông tin từ phía Pháp Sư Tháp Tây. Ông tổ của gia tộc này là Roman Borowski, từng theo Nikolai Mikhailovich Shcherbansky và Pyotr Kozlov đến Tây Tạng thám hiểm, con cháu đời sau của gia tộc cũng không ngừng tìm hiểu, nghiên cứu về Tây Tạng và Bạc Ba La Thần Miếu, hiển nhiên là họ đã đi xa hơn những người Nga khác rất nhiều. Thời kỳ cách mạng tháng 10, gia tộc Borowski di cư sang châu Âu, cháu đời thứ tư của Roman Borowski từng theo học rất nhiều nhà Tây Tạng học và Hán học nổi tiếng ở Paris, London, ngoài ra còn sang Mỹ học nữa. Năm 1923, ông ta và cha mình đã đến La Khắp, Hòa Điền, Liên Xô, Mông Cổ, rồi lại từ Tây Tạng đến Sikkim, trải qua 5 năm, khai quật được rất nhiều kinh văn, quyển trục cổ, nghe nói còn phát hiện được một ngôi đền của bản giáo bỏ hoang ở gần Hắc Hà, lấy được hai kinh Đan Châu Nhĩ và Cam Châu Nhĩ một hoàn chỉnh của bản giáo, và vô số than ga. Sau này ông ta viết một cuốn sách giới thiệu rất tỉ mỉ dấu tích lịch sử của bản giáo Tây Tạng. Borowski rất tinh, ông ta biết lịch sử Tây Tạng vẫn còn tồn tại nhiều khoảng trống, và thời đó có rất nhiều người nghiên cứu lịch sử Tây Tạng, gần như cực khó để có được những khám phá đặc biệt, vì vậy ông ta chuyển hướng, chuyên nghiên cứu các bức than ga cổ đại và tượng Phật bích họa trong các chùa chiền, hòng tìm kiếm dấu vết của Bạc Ba La thần miếu. Về điểm này, Borowski rất giống với Giuseppe Tucci, góc truyện audio.com. Đến đó Mẫn liền lên tiếng bổ sung. Giuseppe Tucci là nhà thám hiểm người Italia, chuyên nghiên cứu các đồ trang sức kim loại của Tây Tạng, đặc biệt là thiên thiết thiên châu để tìm ra đầu mối dẫn đến Bạc Ba La thần miếu. Giuseppe Tucci kiên trì cho rằng, thiên thiết và thiên châu cùng những trang sức bằng kim loại khác đều có khả năng là đồ vật của thời đại bị trống trong lịch sử ấy lưu lại. Từ những món trang sức ấy, rất có thể sẽ tìm ra đầu mối đưa ta đến với Bạc Ba La thần miếu. Trác Mộc Cường Ba tiếp lời. Một phần các tài liệu của gia tộc Borowski đã trở về Liên Xô, một phần khác có lẽ đã lưu lạc đến Mỹ. Có thể nói, Mỹ là siêu cường biết đến Bạc Ba La thần miếu chậm nhất vì khoảng cách giữa Mỹ và Tây Tạng xa nhất, hơn nữa các nước kia đều tiến hành tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu một cách vô cùng bí mật. Nhưng mức độ coi trọng của người Mỹ với Bạc Ba La thần miếu có thể nói là vượt xa so với các nước Anh, Nga, Đức mà bản thân họ còn rất nhanh nhạy, hiệu suất làm việc cực cao. Năm 1939, họ mới biết thông tin về Bạc Ba La thần miếu, ngay cuối năm ấy, đã thành lập một cơ quan tình báo chuyên trách khu vực Tây Tạng, do người đứng đầu bộ phận phân tích chiến lược châu Âu thời bấy giờ, cũng là người sau này được xưng tụng là cha đẻ của Cục Tình báo Trung ương Mỹ. CIA, William Joseph Donovan trực tiếp phụ trách. Cuối năm 1942, chính vào thời điểm nước Đức đang tích cực chuẩn bị tiến vào Tây Tạng lần thứ hai, William Donovan mặc dù bộn bề công việc vẫn không thể không tách một phần nhân lực để nghiên cứu tất cả các thông tin liên quan đến Tây Tạng. Người Mỹ tinh danh hơn người Anh, họ không tiếp xúc thẳng với bọn Haller, và cũng biết nước Anh chiếm ưu thế ở khu vực Ấn Độ. Cơ quan tình báo Mỹ lợi dụng thời cơ chính phủ quốc dân Trung Quốc đang muốn xây dựng một con đường nối liền Trung Ấn xuyên Tây Tạng để tiện vận chuyển vật tư chiến lược, phái đi một nhóm đặc công ưu tú xâm nhập Tây Tạng tiến hành tiếp xúc bí mật với các quý tộc Tây Tạng cũng như nhiều thế lực khác tại địa phương, hòng phát hiện Shangri-La trước người Đức một bước. Ngoài mấy nước lớn nói trên, cả Pháp, Ý, Nhật Bản và nhiều quốc gia khác cũng ào ào tiến về Tây Tạng. Trong Thế chiến thứ hai, tất cả đều phái gián điệp đến đây. Người ngoại quốc ăn mặc đủ kiểu, nói đủ loại khẩu âm khác nhau đi lại lại trên đường, Hasa lúc bấy giờ thật chẳng khác gì một đô thị quốc tế lớn cả. Nhưng cũng không một người dân Tạng nào biết được đám người nước ngoài qua lại tấp nập ấy rốt cuộc là đang tìm kiếm thứ gì. Một phiên âm tiếng Tạng, BS Tăng, HGU và BK, HGU, là hai bộ thuộc Tây Tạng Đại Tạng Kinh, hay còn gọi là Chính Tạng và Phó Tạng. Hoặc Tạp Tạng, Cách Chương.